ở không thay đi bộ công cụ tiền đề hạ, học được khinh công là nàng tiến vào thiên sơn duy nhất đi qua.